Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 540, chức năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác mà nói, sau khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ 3, sinh ra một tính năng mới gọi là diễn đạo. Cái gọi là diễn đạo chính là thôi diễn đại đạo. Chức năng này, trên thực tế, một chức năng bù đắp cho ngộ đạo. Tu sĩ tu hành đến tử phủ kỳ, nhất định phải lĩnh ngộ đại đạo. Nếu không, tương lai gặp phải kim đan lôi kiếp nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng đại đạo lĩnh ngộ không đơn giản như ngoài miệng nói. Thứ nhất là tu sĩ có ngộ tính không đủ. Hai là đại đạo khó có thể hiển hóa. Vì sao nhiều giới yêu yêu chủ và nguyên anh chân quân như vậy đều nóng lòng phái thủ hạ đến chân tiên nguyên giới tranh đoạt đại đạo pháp tắc, còn không phải coi trọng đại đạo pháp tắc trong chân tiên nguyên giới không ổn định, là đại đạo pháp tắc sau khi biểu hiện ra lĩnh ngộ càng thêm dễ dàng. Nhưng những đại đạo pháp tắc này trên thực tế chỉ là đại đạo do vị giới yêu cấp chân tiên kia lĩnh ngộ, so sánh với đại đạo pháp tắc của thế giới thực, chỉ là một giọt nước trong biển cả mà thôi. Tất nhiên, mặc dù là một giọt nước nho nhỏ so với biển cả rộng lớn, nhưng đối với nguyên anh chân quân mà nói, đại đạo pháp tắc do giới yêu cấp chân tiên lĩnh ngộ đã đủ để bọn họ tìm hiểu không biết bao lâu rồi. Đối với đại đạo pháp tắc trong thế giới thực, nằm mơ giữa ban ngày mà suy nghĩ còn may ra, muốn cho đại đạo pháp tắc trong tu tiên giới biểu hiện ra, trừ phi phá diệt một giới, tại thời điểm thế giới bị hủy diệt, đại đạo pháp tắc có thể sẽ được biểu hiện. Công năng diễn đạo của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đương nhiên không có biến thái như vậy, có thể làm cho đại đạo pháp tắc của tu tiên giới trực tiếp hiện ra, nhưng nó có thể ở nơi đạo uẩn tương đối thâm hậu trực tiếp thôi diễn ra đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong đó. Trần Đạo Huyền lúc mới bắt đầu còn không biết cái gì gọi là đạo uẩn tương đối thâm hậu, cho đến khi hắn lại nhìn về phía đại hạp cốc trong nhân giới doanh trại giới yêu. Ồ ố, sư đà yêu quốc, đại nguyên yêu quốc cùng với thủ lĩnh Thanh Khâu yêu quốc ngồi cùng một chỗ, cùng bàn bạc chuyện tiến công doanh địa nhân tộc. Ta đề nghị lập tức tiến công doanh trại tu sĩ nhân tộc. Thanh âm huyết ngục yêu vương như sấm, chấn động đến mức động phủ, nhẹ nhàng rung động. Nói xong, hắn nhìn về phía Xích Linh, dù sao cũng có binh lực đầy sinh lực của Thanh Khâu yêu quốc. Thực lực của chúng ta tăng vọt, lần này bắt được tu sĩ nhân tộc khẳng định là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Khánh Hợp yêu vương trầm mặc không nói, Xích Linh thì nhẹ nhàng nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Ngục yêu vương nói, Huyết Ngục yêu vương, hiện tại giới vực thiên giới chưa mở, chúng ta liền cùng tu sĩ nhân tộc quyết sinh tử, có quá sớm hay không? Sớm một chút muộn một chút, tu sĩ nhân tộc thủy chung đều phải diệt trừ. Huyết Ngục yêu vương liếc mắt nhìn Xích Linh nói, Xích Linh, ngươi không phải là muốn cấu kết tu sĩ nhân tộc đó chứ? Ngươi bị Huyết Ngục yêu vương chặn họng, Xích Linh nhất thời tức giận. Huyết Ngục huynh, một bên Khánh Hợp yêu vương làm hòa sự, Xích Linh cũng là vì đại cục mà suy xét. Hiện tại thiên giới giới vực chưa mở, đại đạo pháp tắc chưa hiện ra, kế tiếp còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cứ như vậy tiêu hao thực lực, quả thật không khôn ngoan. Hừ, Huyết Ngục yêu vương nhìn lướt qua Xích Linh, lại nhìn Khánh Hợp yêu vương, nghiêng đầu đi, không nói nữa. Khánh Hợp yêu vương biết đệ đệ ruột của Huyết Ngục yêu vương đã chết, không muốn so đo với hắn, vì thế nhìn về phía Xích Linh nói, ta đồng ý với ý kiến của ngươi, ta cảm thấy quyết chiến với tu sĩ nhân tộc nên đặt ở sau khi thiên giới giới vực mở ra. Xích Linh gật gật đầu, là đạo lý này, so với ân oán tư nhân cướp lấy đại đạo pháp tắc mới là chuyện quan trọng nhất của các đại yêu quốc chúng ta. Ồ, trong tam yêu có hai vị ủng hộ thiên giới mở ra rồi lại hướng nhân tộc tu sĩ động thủ, huyết ngục yêu vương dù có gấp hơn đi nữa cũng là không thể làm gì. Được, đợi đến khi rời khỏi động phủ, biểu tình phẫn nộ trên mặt huyết ngục yêu vương biến mất không thấy đâu, tựa như phẫn nộ vừa rồi ở trong động phủ đều giả vờ vậy. Trên bầu trời, hắn liếc mắt nhìn vị tộc nhân duy nhất chạy trốn khỏi địa giới giới vực ở bên cạnh. Hỏi, ngươi xác định, ngoại trừ ngươi ra, không có giới yêu nào biết được chỗ dựa của xích đồng là kiện pháp khí tháp nhỏ kia. Vị tử phủ đại yêu kia suy nghĩ một chút rồi nhíu mày nói, bẩm yêu vương, hẳn là không có bất kỳ người nào biết được. Xích đồng khi sử dụng tòa tháp nhỏ kia vô cùng bí mật, nếu không phải ngày đó nó bị chúng ta vây công, trong tình thế cấp bách thường xuyên ra tay cho nên lộ ra sơ hở, ta và huyết kỳ đại nhân cũng sẽ không phát hiện ra bí mật của nó. Rất tốt, huyết ngục yêu vương gật gật đầu. Nghe được lời khen ngợi của huyết ngục yêu vương, tử phủ thanh sư tinh này cúi đầu, trên mặt hiện lên một tia mừng thầm. Mất đi chỗ dựa vững chắc, huyết kỳ đại nhân lại ôm lấy cái đùi to hơn của huyết ngục yêu vương, thật sự là sáng vừa mất chiều lại gặp được. Ngay khi nó âm thầm vui mừng, một đạo hình chiếu huyết sắc khủng bố trấn áp trên người nó, hoàn toàn giam cầm thân thể nó. Huyết, nó run rẩy, ngay cả nói không thể nói. Cách trương.